Chương 1128, trừ tịch vui sướng. Nếu như là đổi thành những thứ khác địa phương gặp phải Trương Lương, kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ không biết mình có còn hay không phần dũng khí này đi ra phía trước, đối mặt hắn. Vào lúc này thấy được Trương Lương, hay là đang thanh đồng dù gì, lúc này kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ cuối cùng là cố lấy dũng khí, ban đầu nàng chọn rời đi có vài phần xung động, thế nhưng đang nghĩ đến Trương Lương dáng dấp lúc, nàng lại có vài phần sợ hãi. Muốn gặp Trương Lương, rồi lại sợ bị hắn trách cứ răng dấp, lúc này kỳ gì xì mạ hệ giả tổ, đại khái chính là loại tâm tính này. Bất quá, cho dù là như vậy, nàng vẫn là muốn gặp đến hắn, phần này ý tưởng, sợ rằng Trương Lương trong lòng cũng sớm đã biết. Nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ hệ giả tổ, lúc này Trương Lương không biết là nghĩ tới điều gì, nhìn ánh mắt của nàng cũng hơi chút trở nên khá hơn không ít, ta nói, lâu như vậy không thấy. Đứng cách ta đây sao xa làm cái gì ta chính là cảm thấy nơi đây tương đối thích hợp đứng. Kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ chờ đợi lâu như vậy, nhưng không có ngờ tới, Trương Lương sẽ bỗng nhiên nhô ra một câu nói như vậy, nhịn không được lắp bắp vài cái. Nhìn trước mắt kỳ gì xì mạ hệ dạ tổ dáng dấp, lúc này Trương Lương nơi nào còn có thể không biết nàng đang muốn nói cái gì, tuy là muốn trực tiếp nói với nàng không cần để ý loại này sự tình. Thế nhưng chính mắt thấy trước mắt kỳ gì xì mà hệ dạ tổ dáng dấp sau đó, hãy để cho Trương Lương có vài phần buồn cười cảm giác, ta để ngươi sốt sáng như vậy không có. Kỳ gì xì mà hệ dạ tổ sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp, phản ứng của mình thật sự là quá mức dị thường, đều gọi trước mắt Trương Lương đã nhìn ra, bằng không, hắn lúc này cũng không cần như thế mắt lộ vẻ cười ý xem cùng với chính mình. Nghĩ đến đây, kỳ gì xì mà hệ dạ tổ sắc mặt liền quái dị. Nàng nỗ lực khắc chế tâm tình của mình, thế nhưng đang đối mặt Trương Lương ánh mắt thời điểm, vẫn là theo bản năng muốn tuyển trạch trốn tránh. Bất quá rất nhanh, kỳ gì xì mạ hệ giả tổ liền phản ứng lại, chăm chú nhìn trước mắt Trương Lương, nỗ lực khắc chế ở trong lòng mình khẩn trương. Không cần câu nệ như vậy, lâu như vậy không gặp, ngươi cao hơn, cũng có thể trầm ổn hơn mới đúng. Trương Lương nhìn trước mắt nữ hải, giống như là về tới năm xưa trong năm tháng giống nhau. Chỉ là trong giọng nói mang theo vài phần mạn bất kinh tâm. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ hiển nhiên là không biết mình nên chút gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tuyển trạch vẫn duy trì trầm mặc. Như vậy kỳ tình huống bên dưới, trước mắt Trương Lương cũng sẽ không nhiều nói chút gì, chỉ là nhìn thần sắc của nàng trong thêm mấy phần buồn cười tâm tình, giả như chúng ta tiếp tục đứng ở chỗ này, cũng sẽ bị những người khác thấy được ô hát. Không chuẩn bị đổi một địa phương sao hử kỳ gì xì mà hệ dạ tổ lúc này mới phản ứng kịp, mình và Trương Lương hai người đơn độc đứng ở chỗ này, đúng là sẽ dễ dàng gây nên những người khác chú ý nơi này là thanh đồng tây, hữu tâm nhân cũng không ít, giả như người. Nào thấy được chính mình cùng Trương Lương dáng dấp sau đó nổi lên lòng nghi ngờ, cũng không phải là cái gì khó có thể giải quyết sự tình. Thế nhưng người trước mắt là Trương Lương. Kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ cũng không muốn vào lúc này để Trương Lương cảm giác được cái gì không thoải mái ý tưởng. Đáng tiếc là, sợ cái gì liền tới cái gì, đang ở kỳ gì xỉ mạ hệ giả tổ chuẩn bị cùng Trương Lương đi ra thời điểm, không biết từ cái gì địa phương tới mấy người. Trương Lương híp một cái con mắt, hắn là nhận ra cái kia người cầm đầu ra là nạ kỳ, mặt nạ không biết trở lại lúc nào cả mặt bên trên. Trương Lương có thể ở kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ trước mặt che lại dung nhan của mình, thế nhưng ở nơi này nạ kỳ trước mặt hắn nhưng không nghĩ biểu lộ ra thân phận của mình. Mà ngay tại lúc này, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ cũng nhìn thấy cách đó không xa nạ kỳ, khí thế của nàng đã cùng ngày xưa rất là bất đồng, Trương Lương đang ở bên cạnh của mình. Vừa mới cùng tự phải coi chừng bị những người khác cho chú ý chứng kiến, không có nghĩ tới là, nhanh như vậy liền cùng cái này nạ kỳ gặp được. Thực sự là xui vô cùng, nghĩ tới đây, kỳ gì xì mạ hệ giả tô lạnh lùng nhìn về phía trước mắt nạ kỳ, nơi đây các ngươi tạm thời không thể đi qua. Bằng nạ kỳ vừa định nói, đang nhìn tinh tường người trước mắt là ai sau đó, lập tức phản ứng, người trước mặt có thể không phải chính là kỳ gì xì mạ hệ giả tổ, ở toàn bộ thanh đồng dù gì mặt, đều là số một sức chiến đấu, nàng thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Nghĩ tới đây thời điểm, nạ kỳ đã là chột dạ. Hắn tuy là rất lợi hại, thế nhưng cùng trước mắt kỳ dị xì mạ hệ giả tổ so với, vẫn là có mấy phần chênh lệch. Huống chi cái này kỳ dị xì mạ hệ giả tổ hậu trường cũng thực cứng, tuổi của nàng lại nhỏ như vậy, tiềm lực so với nạ kỳ lớn hơn rất nhiều, của nàng mở miệng, thật đúng là để Nạ Kỳ không thể không rút lui có trật tự. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh tiểu đệ cũng là đẩy một cái Nạ Kỳ một bả, để hắn xem một bên người. Đang nhìn tinh tường người kia bóng người sau đó, Nạ Kỳ đánh cái dùng mình, vốn cảm thấy được bởi vì kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ câu nói đầu tiên rút đi là không phải quá mất mặt ý tưởng trong nháy mắt trở nên tiêu tan thành mây khói. Đùa gì thế, người trước mắt là ai, Nạ Kỳ là lại quá là rõ ràng. Vừa rồi tại trong phòng hội nghị thời điểm, Nạ Kỳ cũng đã cảm giác được Trương Lương chỗ bất đồng, thậm chí ngay cả Thần Lằn lão đại, đều ở đây cùng đối phương trong lúc rằng có rơi vào hạ phong. Đối phương cư nhiên cùng kỳ dị xì mà hệ dạ tổ đơn độc đứng ở chỗ này, không biết là đang nói cái gì nói, nhóm người mình đến nhất định là quay rối đến rồi bọn họ, lúc này mới sẽ để cho kỳ dị xì mà hệ dạ tổ biến sắc. Điểm này ngược lại là được rồi, thế nhưng trước mắt hai người kia chung vào một chỗ, liền không phải Nạ Kỳ có thể trêu chọc nổi, hắn chính là trêu chọc nổi, cũng phải vì lao đại của mình Thần Lằn suy tính một chút. Nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mà hệ dạ tổ cùng Trương Lương, Nạ Kỳ sắc mặt biến sắc hồi lâu sau, rốt cuộc lui về phía sau đi tới, chúng ta đi. Kỳ dị xì mà hệ dạ tổ nhìn trước mắt Nạ Kỳ thức thời mang người xoay người đi xa dáng dấp, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Cái này ngược lại không phải là bởi vì Nạ Kỳ mang tới áp bách, mà là bởi vì mình bên cạnh Trương Lương. Nghĩ tới đây, kỳ dị xì mà hệ dạ tổ thần sắc có vài phần khó được cất. Sáu hôm nay đêm trừ tịch đêm 30, không biết lại có bao nhiêu người có thể làm được thức đêm xem tỷ hệ tờ mục cụ ô y năm đây này ân, mọi người trừ tịch vui sướng, phía trước có người nói, tiểu hắc tiểu bạch cái đôi kia lọ lì làm sao bây giờ, biểu thị suy nghĩ ở giữa.